Chương 1458, 1458. Ông xã, anh quá xấu rồi. Không phải em thích anh xấu sao? Diệp Ân Tuấn cười tà, lập tức làm tim Thẩm Hạ Lan đập rộn lên. Thật là, cũng là vợ chồng già rồi, anh còn rêu chọc cô như vậy, thật là tốt không? Thẩm Hạ Lan liếc anh một cái, trong mắt đều là phong tình vạn chủng. Diệp Ân Tuấn làm nhiều ngày như vậy, cuối cùng hỏi Tô Nam có thể sinh hoạt vợ chồng rồi, sao có thể chịu được ánh mắt như thế của Thẩm Hạ Lan? Sếp Diệp lập tức hóa thành sói, trực tiếp nhào tới Thẩm Hạ Lan. Sau một hồi lăn giường nhẹ nhàng vui vẻ, Thẩm Hạ Lan đã hoàn toàn không còn khí lực nữa. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ sụi lơ của cô, cười nói, còn trêu chọc anh không? Cút! Thẩm Hạ Lan thật sự muốn đạp người đàn ông này xuống giường, đáng tiếc cô ngay cả sức nhấc chân cũng không có. Ngôn tình hay! Diệp Ân Tuấn yêu chết dáng vẻ như vậy của cô, hung hăng hôn cô một lúc, thiếu chút nữa hôn đến mức Thẩm Hạ Lan không thở nổi. Cô dứt khoát không vùng vẫy nữa. Diệp Ân Tuấn buồn cười, trực tiếp bế cô vào phòng tắm. Lại lăn qua lăn lại một hồi trong phòng tắm, lúc quay về giường, Thẩm Hạ Lan dính chặt vào giường ngủ, thật là đến mức không còn suy nghĩ được. Diệp Ân Tuấn tinh thần lại vô cùng phấn chấn, cả người sảng khoái. Anh nằm xuống dán vào người Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan lập tức lật người lại, tìm vị trí thoải mái dựa vào. Khóe môi Diệp Ân Tuấn lại lần nữa cong lên. Một giấc ngủ ngon. Hôm sau lúc Thẩm Hạ Lan thức dậy, Diệp Ân Tuấn đã đi rồi. Cô nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ. Thẩm Hạ Lan duỗi cái lưng mệt mỏi, không cần hỏi, Diệp Ân Tuấn khẳng định là đi luyện công buổi sáng rồi. Sau khi cô rửa mặt xong thì xuống lầu, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, đi theo sau là hai tên nhóc con từ bên ngoài cùng nhau đi vào. Mẹ, chào buổi sáng. Diệp Minh Triết rất là đẹp trai nhìn Thẩm Hạ Lan chào một cái. Tên nhóc hôm nay mặc bộ quần áo thể thao nai, có vẻ vô cùng khoan khái. Chào buổi sáng. Thẩm Hạ Lan vô thức gật gật đầu. Lúc này mới nhớ đến hôm qua quay về không đến xem Minh Triết và Diệp Tranh, chỉ lăn lộn với Diệp Ân Tuấn, cũng không biết bọn trẻ nghĩ bọn họ thế nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.